cho đến 10, thèn, rồi chia thành 4 bộ ẩn khác nhau. Sau cùng là 16 lá bài hoàng gia, thường được biểu thị thành các lá King, Queen, Knight, Page trong mỗi bộ ẩn. Quyển sách này sẽ trình bày những hướng dẫn về việc giải nghĩa các lá bài hoàng gia một cách phù hợp cho bản thân bạn và những người khác. Cụ thể là tìm lời hướng dẫn cho những sự thấu hiểu cho bản thân mình thông qua những lá bài này. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ học được cách thức làm thế nào để tự tạo ra lá bài hoàng gia cho chính bạn. Quá trình giải nghĩa phù hợp có thể được định nghĩa là sự nhận thức rõ ràng thông qua một hình thức giao tiếp mang tính biểu tượng để đạt tới sự hài hòa cân đối với những thế lực tự nhiên tiềm ẩn hoặc với tầm bao quát của vũ trụ. Quá trình này dẫn đến việc nhìn nhận định mệnh như là một tác nhân cũng như là một mối quan hệ của quá trình chuyển hóa, thông qua đó biểu thị số phận của mình, tức là những gì đến để bản thân chúng ta thật sự biết được mình là ai. Những lá bài hoàng gia mô tả 16 nhân vật hoặc đại diện cho 16 nét tính cách khác nhau. Chúng là những khía cạnh của bản thân chúng ta hoặc người khác. Chúng cũng là người thầy, là sự phản chiếu của những tố chất còn đang tiềm ẩn của chính chúng ta. Chúng có thể đại diện cho những sự kiện, giai đoạn, quá trình và một số các kỹ năng nữa. Chúng được chia thành 4 bộ ẩn, thường được gọi là One, Cup, Squat, Pentacle. Những bộ ẩn này thường liên kết về mặt nào đó với 4 nguyên tố cơ bản: lửa, nước, khí, đất. Các lá bài hoàng gia thường là hiện thân của các nhân vật trong hoàng gia từ thời Trung Cổ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều nhà thiết kế Tarot có khuynh hướng thoát ly khỏi các cấu trúc kế thừa trong hoàng gia và thay thế bằng các hình ảnh gắn liền với gia đình, đời sống của các bộ lạc, thú vật và nhiều lĩnh vực khác nữa. Có thể nói, những thay đổi trong các lá bài hoàng gia lớn hơn nhiều so với trong những phần khác của cả bộ bài. Điều này khiến cho việc giải nghĩa theo cách thức phân loại sẽ không thể áp dụng được với tất cả mọi bộ bài. Bên cạnh việc muốn thoát ly khỏi tính kế thừa của bài hoàng gia, một số tác giả còn nỗ lực vượt qua cả những quan điểm về cả những hình mẫu tình dục, chủ nghĩa tuổi tác, sự phân biệt chủng tộc trong bối cảnh nền văn hóa da trắng của toàn châu Âu. Trong một số bộ bài, các bộ ẩn được mô tả theo hình mẫu của 4 lục địa khác nhau cùng với các chủng tộc và nền văn hóa của họ. Một hình mẫu được Antoine Carl de Rebin giới thiệu vào thế kỷ 18, trong khi những người khác lại mô tả về các thế lực nguyên tố và các thực thể. Tiêu đề của mỗi lá bài cũng đã thay đổi, nên trong nhiều trường hợp, lá bài Queen đã trở thành Lady Quý Cô, Matirat, nữ chủ gia đình hoặc bộ lạc, Woman, người phụ nữ, Princess, nữ giáo sĩ, Goddess, nữ thần, Mother, mẹ, Goddess, người hướng dẫn, Spirit, thầy bói, Love, người yêu, Gift, món quà, Lust, nơi nghỉ ngơi. Mặc dù đã cố gắng đưa ra những ví dụ về các lá bài hoàng gia từ nhiều bộ bài khác nhau, nhưng chúng ta sẽ nhấn mạnh nhiều hơn đến các bộ bài truyền thống châu Âu và những bộ bài ấy lấy ý tưởng từ hệ thống Tarot của hội gia kim Golden Dawn, bao gồm luôn cả Westmead cũng như các cái tên khác là Rider West, là vào các bộ bài Tarot Thos. Các lá bài hoàng gia thường được xem là phần khó nhất trong một bộ bài Tarot khi nói đến việc đọc và giải nghĩa. Thật ra, việc làm quen với chúng cũng giống như việc quen biết người khác vậy. Chúng khởi đầu với ý nghĩa là những hình tượng hai chiều mang theo những định nghĩa đơn giản về nhiều nét tính cách. Nhưng rồi có thể mở rộng thành những nét tính cách phức tạp, nhiều phong cách hay nhiều sự kiện. Với ý nghĩa cơ bản nhất, một lá bài hoàng gia sẽ được giải nghĩa là một người có nét tính cách của bộ ẩn tương ứng, có độ tuổi nằm trong khoảng nhất định và có một cấp độ nào đó trong gia đình. Một số reader có thể thêm vào đó một cung hoàng đạo, màu tóc hay giới tính nhất định. Nếu lá bài theo chiều xuôi, cá nhân đó sẽ mang ý nghĩa tốt với Rewin. Còn nếu theo chiều ngược thì mang nghĩa tiêu cực hơn. Trong những phiên trải bài thực tế, những cách mô tả như vậy thường không lột tả được đầy đủ những tiềm năng của bài hoàng gia. Thì thoảng không có ai phù hợp với những mô tả mà reader đưa ra, và cũng có lúc cách mô tả đó có thể chỉ ra cả đống người. Ai là người có cung kim ngưu mang màu tóc đen, độc thân và đầy tươi trẻ, có thể suy ra từ lá bài Knight of Pentacles đang đi qua đời bạn, hàm chỉ một vị trí trong trải bài Celtic Cross, có thể suy luận rằng có ai đó ở nơi làm việc bạn đang mong muốn công việc của bạn. Nhưng điều gì xảy ra khi một người phụ nữ bận rộn đã 55 tuổi, không có con cái, nhận được lá Page of Cup trong vị trí mô tả tình huống đang xảy ra? Nếu bạn không thể nghĩ ra một người có liên quan tới lá bài, thế thì hãy sử dụng những ý nghĩa truyền thống. Page có thể liên quan đến các thông điệp và như vậy với bộ cup, đó có thể là thông điệp của tình yêu. Nếu hướng suy luận này không hợp lý thì reader sẽ gợi ý như điều gì tiếp theo? Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn khá nhiều khả năng suy luận và giải nghĩa khác nhau. Như đã đề cập từ trước, các lá bài hoàng gia luôn luôn nói về bản thân chúng ta, nhưng chúng cũng có thể đại diện cho người khác, đại diện cho phong cách sống và những sự kiện trong đời họ. Khi nằm ở chiều ngược, chúng ta có thể khám phá được các nguồn năng lượng và những đặc ân đang bị kiểm tỏa nơi đầu. Mục đích của cuốn sách này là khiến cho những lá bài hoàng gia trở nên sống động và gợi cho bạn một cảm nhận thân mật sâu sắc với các lá bài cùng những khả năng của chúng. Trước khi bạn bắt đầu, bạn nên xem qua các định nghĩa về những thuật ngữ quan trọng tại mục lục đề. Hãy kiểm tra tại đây nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa hoặc khái niệm của một từ nào đó. Nhật ký Tarot. Cuốn sách này có rất nhiều các ví dụ và bài tập đi kèm. Khi bạn đọc, hãy kết hợp trên tay bộ bài, một cuốn sổ cùng với bút chì hoặc cây bút gì khác ở bên cạnh. Viết ra những điều bạn thấy ấn tượng cùng với những trải nghiệm đi cùng. Bạn cũng có thể xếp nhiều trang kèm theo mỗi lá bài hoàng gia để thêm vào các ý tưởng quan trọng, các từ khóa, những hướng dẫn giải dưới mỗi cái tên của từng lá bài. Nếu bạn đang dùng nhiều bộ bài, hãy luôn luôn nghĩ đến bộ bài mà bạn đang dùng. Hãy ghi lại ngày tháng bạn thực hành vì có thể bạn sẽ muốn làm đi làm lại và theo dõi xem mình đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Dấu hiệu đầu tiên của bạn. Một trong những cách sử dụng quen thuộc nhất của các lá bài hoàng gia trong việc giải bài Tarot là áp dụng dấu hiệu. Dấu hiệu là một lá bài đại diện cho Riquen, người đang tìm kiếm câu hỏi về các trải bài đang được thực hiện. Các dấu hiệu được lựa chọn theo nhiều cách, chúng sẽ được đề cập ở chương 1. Bây giờ là cơ hội để bạn chọn dấu hiệu bằng trực giác, cứ lựa đi rồi sẽ trình bày sau. Bằng cách này, bạn có thể so sánh ấn tượng đầu tiên của bạn với những kết quả của các quá trình sau này. Lấy bộ bài ra, chia 16 lá hoàng gia ra khỏi những lá bài còn lại, lật chúng lên rồi xếp lại. Hãy quên đi toàn bộ những gì bạn biết về chúng và chỉ đơn giản là nhìn vào hình ảnh của chúng mà thôi. 1. Hãy loại bỏ những lá bài nào ít giống bạn, bỏ ra ít nhất là một nửa, tách chúng ra khỏi các lá bài khác. 2. Hãy lưu ý một số nét tính cách mà bạn đã áp dụng trong quá trình loại bỏ bớt lá bài. Quá già, quá trẻ, xài màu tóc, xài giới tính, quá khắt khe, chưa đủ thân thiện, quá mộng mơ, quá bảo thủ, thích những thứ không đúng đắn. 3. Từ những lá bài còn lại, có lá nào trông giống với bạn nhất không? Nếu không, hãy tìm tiếp những lá còn lại theo cặp, lựa chọn một trong số chúng bằng cách cân nhắc điều gì mà bạn kết nối sâu sắc nhất hoặc lá bài nào khiến bạn cảm nhận được bản thân mình một cách mạnh mẽ nhất. Sau đó, hãy so sánh lá bài được chọn với từng lá khác cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một lá. Đây chính là lá bài dấu hiệu của bạn. 4. Từ những lá bài bị bạn loại bỏ, tìm lá nào ít giống bạn nhất. Đây có thể là lá báo ứng của bạn. Nó thường đại diện cho những nét tính cách bạn thấy mình không được sở hữu. 5. Trong quyển nhật ký của mình, bạn hãy viết ra những thứ mà bạn thích ở lá bài dấu hiệu của mình nhất. Hãy mô tả lá báo ứng kia không giống với bạn như thế nào. Một cách để nghĩ về lá báo ứng chính là nếu bạn đang cạnh tranh trong lĩnh vực của người này, thì nghĩa là anh ta hoặc cô ta sẽ trở thành một đối thủ mà bạn không thể đánh bại. Bạn cũng nên viết ra những lá bài mà bạn cảm nhận là đại diện cho một khía cạnh nào đó của chính bản thân bạn. Nhớ lưu lại ngày tháng. Những ấn tượng ban đầu này sẽ trở nên thú vị hơn và ý nghĩa hơn khi bạn càng khám phá những lá bài hoàng gia sâu hơn. Trong suốt quá trình sử dụng cuốn sách này, bạn sẽ thiết lập nên một mối quan hệ cá nhân với các lá bài hoàng gia. Kết lại, chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ hiểu và trân trọng sự đa dạng trong tính cách của con người, xem xét nhiều nhu cầu và phong cách khác nhau bên trong chính bạn và người khác bằng lòng trắc ẩn. Quyển sách này hướng tới mục tiêu đó bằng cách sử dụng cách giải nghĩa truyền thống đã được thiết lập như là những công cụ cho trí tưởng tượng. Quá trình học hỏi ý nghĩa các lá bài hoàng gia với quyển sách này giống như là chơi đùa một cách sáng tạo và là quá trình tìm kiếm những sự tương tác cá nhân đối với các lá bài khi học về hệ thống đã được thiết lập. Mục đích của quyển sách này là khiến cho những lá bài hoàng gia trở nên sống động và cho bạn một sự thân mật sâu sắc với các lá bài cùng những khả năng đề cập về con người mà chúng đại diện.